Công đức ấn, chương 359, hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Cổ Tỉnh Xuyên cùng Tô Lâm An lúc mới tới đã có rất lớn khác biệt. Trên mặt đất có cỏ xanh, trong sông có cá, lại không giống như trước như vậy chết dồn khí nặng. Bất quá giữa thiên địa linh khí vẫn như cũ mỏng manh. Có thể nói là linh khí hoàn toàn không có, cũng không thích hợp tu luyện. Cũng không biết Khương Chỉ Khanh trên người linh thạch có thể chống bao lâu. Chờ hắn cùng Đường Mặt Lộ thời điểm, có thể hay không thấp cái kia cao quý đầu lâu. Tới cửa đến cầu người, nàng cẩn thận cắt tỉa một chút ngày trước trí nhớ. Cùng Khương Chỉ Khanh một lần cuối cùng thấy mặt, hẳn là tại Vân Lai Châu Long Đầu Sơn. Cũng chính là con thỏ cùng Đan Chu Hoa vị trí chỗ kia bí cảnh bên trong. Khi đó, nàng là người người kêu đánh nữ ma đầu. Vừa vặn gặp được một đám tu sĩ chính đạo. Tu vi còn không tính đặc biệt cao tiểu lâu la. Hết lần này tới lần khác nếu không thì tự lượng sức chảm yếu trừ ma. Bởi vì bọn họ sư môn trưởng bối liền tại phụ cận không xa. Trong lòng bọn họ đầu có lực lượng. Muốn kéo dài một chút thời gian. Nàng khi đó cũng không nhân từ nương tay. Đối với loại này chủ động chịu chết người tự nhiên sẽ thỏa mãn đối phương yêu cầu. Chính là tại động thủ thời điểm gặp được Tàng Kiếm Sơn kiếm tiên Khương Chỉ Khanh. Gia hỏa này tới nhất nhanh. Tô Lâm An cảm giác được còn có những người khác dần dần dựa vào. Không chút do dự rời đi. Kết quả chạy trước. Liền gặp được bí cảnh xuất thế. Bí cảnh mới ra. Ngoại giới kẽ nứt đột ngột xuất hiện. Đầu đầu cũng có cát bay đá chạy. Trời đất biến sắc. Nàng những năm này chạy trốn tứ phía. Cũng không biết nơi đây có bí cảnh xuất thế. Cũng là đánh bậy đánh bạ xông tới. Nhưng đã gặp. Nàng lại tại bí cảnh phạm vi bên trong. Đương nhiên phải vào trong tìm tòi hư thực. Kết quả. Bí cảnh bên trong đặc biệt hung hiểm. Nàng cuối cùng cùng Khương Chỉ Khanh bị nhốt một chỗ. Khương Chỉ Khanh không biết được có phải là bởi vì cứu được đồng bạn nguyên nhân. Bị thương so với nàng còn nặng. Về sau sao, hai người tại bí cảnh bên trong vây lại một đoạn thời gian rất dài. Bị thương kiếm tiên, nàng cũng không phải là đối phương đối thủ. Vừa đúng vóc người không sai. Một bộ lạnh như băng không gần nữ sắc bộ dáng. Càng là để cho Tô Lâm An nổi lên một chút tâm tư khác. Nàng đối với mình dung mạo có thể rất tự tin. Kết quả cái kia kiếm tiên thế mà nhìn cũng không nhìn một chút. Này có thể sánh bằng giết nàng còn gọi người khó chịu. Sau đó thời gian, chính là nàng tại mọi thời khắc tại Khương Chỉ Khanh trước mặt triển lộ chính mình thịnh thế mỹ nhan. Đã dùng hết thủ đoạn trêu chọc cái kia kiếm tiên. Để hắn theo tránh xa người ngàn dặm. Đến dần dần thích ứng bên người có cái dính nàng nữ nhân. Để hắn theo mặt không hề cảm xúc. Đến thói quen nhíu mày. Nhắm mắt, nói là nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bất quá là lừa mình dối người. Không tại đáy mắt, lại lưu tâm đáy. Khi đó, nàng chính là nghĩ như vậy. Không khác, tự tin mà thôi. Đáng tiếc về sau liền bị đánh mặt. Nàng tại bí cảnh bên trong học trận pháp. Trả lại Khương Chỉ Khanh vẽ giống. Tại nàng phá trận ngày ấy, nàng còn xuyên được xinh đẹp vô song, cho mình vẽ xinh đẹp trang. Kết quả đem trận phá mất về sau, cái kia Khương Chỉ Khanh liền chạy. Nàng cùng hắn cô nam quả nữ ở chung lâu như vậy tình nghĩa, đại khái liền đổi hắn không có động thủ giết nàng. Tại phá trận về sau, hắn liền ngự kiếm rời đi. Lưu cho nàng một cái cô lạnh bóng lưng. Khi đó nàng còn rất thất lạc. Dù sao đẹp như thế một người, đứng tại bên cạnh nàng cũng sẽ không ảm đạm phai mờ. Về sau trong cơ thể nàng đan độc càng ngày càng nặng thời điểm, Tô Lâm An trả về quá một lần bí cảnh. Trên giường trong chăn đều lưu lại một câu. À, ngươi trở về à, có phải là nhớ tới ta đẹp? Hoài niệm đi cùng với ta thời gian tốt đẹp à, sự thật chứng minh. Cũng là nàng suy nghĩ nhiều. Cũng không lâu lắm, Khương Chỉ Khanh liền phi thăng lên giới. Một đời kiếm tiên, cuối cùng thành Vân Lai Châu truyền thuyết. Mà truyền thuyết này bên trong, không có nàng Tô Lâm An đôi câu vài lời. Lại gặp nhau lúc, chính là hắn phân thân hạ giới. Không ngừng nghỉ truy sát. Cuối cùng, nguyên thần vỡ vụn, ngàn năm sau mang theo công đức ấn trọng sinh. Nơi này đầu, đến cùng cất giấu chút gì bí mật chứ? Nàng trực tiếp đến hỏi, hắn có thể hay không nói? Cây gậy trúc nhi bay ở tổ trạch trên không? Nàng ngồi tại cây gậy trúc bên trên, xuyên thấu qua tổ trạch kết giới xem bên ngoài. Khương Chỉ Khanh cho phệ căn thú chữa thương về sau. Thế mà vô dụng thanh phong quyết thanh lý trên người vết bẩn. Mà là đi đến bờ sông. Tại trong nước sông tẩy tay. Xem ra, hắn cũng biết, bên ngoài không có cái gì linh khí. Linh khí tự nhiên được dùng tiết kiệm. Tẩy tay còn không tính. Người kia thế mà thoát quần áo trên người. Đúng là muốn đi trong sông tắm rửa. Tô Lâm An, nàng có chút rời mắt. Ánh mắt lại rơi xuống nơi xa mộ địa bên trên. Thiên ma chân vốn là đứng. Lúc này nằm ở trên mặt đất. Quanh thân che kín rêu xanh cùng thảo. Liếc nhìn qua, đều tưởng rằng cùng đi đứng tương tự ngọn núi. Giờ phút này ngọn núi chung quanh không có bao nhiêu huyết sát khí. Lặng yên nằm ở nơi đó. Gọi Tô Lâm An đặc biệt kinh ngạc. Cũng không biết, thân thể nàng những bộ phận khác. Đến cùng bị phong ấn ở chỗ nào? Vực ngoại thiên ma đến cùng ở đâu a? Nàng có phải là muốn về nhà a? Nàng nằm ở cây gậy trúc bên trên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nói là vực ngoại, có thể vực ngoại lại là cái gì địa phương đâu? Vô tận hư không quá mức rộng lớn, cho dù là lưỡng nghi giới nghi chủ, cũng vô pháp tìm tới hư không cuối cùng. Vì lẽ đó gọi vô tận hư không. Nòng nọc hỏa bay tới Tô Lâm An trên đầu. Nhỏ nhỏ ngọn lửa cũng nhìn trời. Bọn họ xưng không cách nào đến địa phương gọi vực ngoại. Dù sao chính là trước đây thật lâu. Tại vô tận hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đảo kẽ nứt. Sau đó kẽ nứt bên kia tiếp thông vực ngoại. Chúng ta bên này phát hiện về sau. Vực ngoại sinh linh cũng phát hiện. Sau đó vực ngoại thiên ma xâm lấn. Cũng tại kẽ nứt chỗ trống một tòa xương cầu. Về sau chúng ta bên này các đại năng xả thân hủy đi cái kia xương cầu. Để thiên ma không cách nào lại tới. Lưu tại chúng ta bên này thiên ma cũng vô pháp lại trở về. Cuối cùng bị chúng ta từng cái vây giết. Vốn là đại gia còn lo lắng người bên kia sẽ tiếp tục xây dựng xương cầu. Chỉ là không nghĩ tới tại xương cầu bị hủy về sau. Cái kia đột ngột xuất hiện kẽ nứt lại biến mất không thấy. Lúc này mới miễn đi nỗi lo về sau. Bất quá thiên ma khí huyết đối với chúng ta bên này vẫn còn có chút ảnh hưởng. Năm đó rất nhiều linh thú cũng thay đổi dị. Những cái kia biến dị hung thú thực lực đại trướng. Cũng đối người sửa chữa và chế tạo thành cực lớn tổn thương. Có mấy cái địa phương hung thú đều dị thường hung tàn. Cho tới bây giờ cũng là như thế. Chính là lúc ấy thiên ma chết được nhiều địa phương. Nòng nọc hỏa suy nghĩ một chút nói. Có mấy cái có bản lĩnh tu sĩ còn đem những địa phương kia phong ấn. Dùng để làm thí luyện chỗ đâu. Nòng nọc hỏa nói trên cơ bản là thượng giới tu sĩ đều biết tin tức. Nó hiện tại cũng không ghét tên thiên ma này đầu lâu. Chỉ cảm thấy Tô Lâm An nếu như có bản lĩnh có thể đem người khác đầu thả ra tất nhiên lại là một bút cực lớn công đức. Có thể làm cho nàng đạt được số lớn chỗ tốt. Nàng hiện tại cũng không có gì công đức thu nhập. Về phần thả ra sẽ đối với ngoại giới như thế nào? Loại vấn đề này có cái gì tốt cân nhắc? Đương nhiên chính mình tốt rồi là được rồi. Quản người khác làm gì? Đáng tiếc. Thực lực bây giờ không đủ a, nòng nọc hỏa yếu ớt thở dài. Ngọn lửa đều biến thành lục sắc, đến mức Tô Lâm An trên đầu đều bốc lên một chút nhi ánh sáng xanh lục. Nàng không chú ý những thứ này, nhìn xem bên kia thiên ma tàn chi, luôn cảm thấy trong đầu có chút không quá dễ chịu. Ánh mắt dịch chuyển khỏi, Lại trở lại bờ sông lúc, liền thấy Khương Chỉ Khanh đỉnh lấy một đầu tóc còn ướt đi đến bờ sông. Giọt nước chiết xạ ánh nắng. Để xưa nay cô lạnh cấm dục kiếm tiên, cũng nhiều mấy phần khác dụ hoặc, theo hắn đạp nước mà ra. Bên bờ thanh bảo bay tới tức thời khỏa thân. Chờ thêm bờ lúc, người này tóc đã khô. Cầm trên tay lên mộc châm, cho mình kéo cái búi tóc. Lại khôi phục ngày trước như vậy cứng nhắc nghiêm túc hình tượng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng tổ trạch phương hướng nhìn lại. Phảng phất cùng nàng ánh mắt đối lập nhau. Ngồi tại cây gậy trúc bên trên Tô Lâm An thân thể nghiêng một cái. Suýt nữa quăng, hắn chẳng lẽ cho là mình nhìn lén hắn tắm rửa đi cách chương.